Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 411, Tà Tiểu Đa mừng như điên, canh 4. Chương 411, Tà Tiểu Đa mừng như điên, canh 4. Tà Tiểu Đa mừng khấp khởi thu lại, nói, nguyên lai cha mẹ là cho hai chúng ta một người một cái hộ thân phù a. Hắn đứng lên khẽ khom người, nói, cha vợ tốt. Mẹ vợ tốt, oa ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt mãnh liệt đánh hắn hai lần. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cũng là đen mặt động thủ. Tiểu tử này không đánh một trận thật sự là không đủ để bình dân phẫn. Tại ba người liên thủ sửa chữa xong Tả Tiểu Đa đằng sau, ba người ở trên ghế salon cười thành một đoàn. Sau đó Tả Tiểu Đa đứng lên, đưa tay từ trên đầu lấy xuống. Tràn đầy phấn khởi đề nghị, hôm nay là cái ngày đại hỷ, chúng ta người một nhà ra ngoài ăn một bữa. Ba người vui vẻ đồng ý, thế là người một nhà trực tiếp vứt xuống vừa mới tan học Lý Thành Long. Thẳng trước khi ra cửa hướng Thương Thiên Nhất Phẩm mà đi. Hôm nay là chính mình người một nhà việc vui, cho nên Tả Tiểu Đa trực tiếp đem Lý Thành Long phủi. Lý Thành Long tại sau lưng, một mặt mộng bức. Ăn cơm không mang theo ta, mà lại, con mắt đều bỏ ra, vị này như thiên tiên tiểu tỷ tỷ là ai? Nhìn Tả lão đại một mặt vui lật ra tâm dáng vẻ, chẳng lẽ là Tả lão đại thê tử? Ngẫm lại, cái này rất có thể a. Lý Thành Long lập tức biên tập một đầu tin tức, phát đến nhóm lớp, tin tức trọng đại, tin tức trọng đại, Tả lão đại thê tử đến rồi. Lập tức lớp một nhóm lớp như là trong chảo dầu đổ vào nước sôi một dạng sôi trào lên. Ngọa tào, Tả lão đại lại có thê tử. Ta đại chú quân điếm đưa tới chúc mừng. Biểu thị chấn tinh, ta lớn phong hải đưa tới chúc mừng. Biểu thị chấn tinh, ta, chấm ngoặc kép, như thế nào như thế nào. Có ảnh chụp a, không hình không chân tướng. Quỳ cầu lý phó ban bạo chiếu. Băng thiên tuyết địa trần như nhộng 3000 mét không trung thẳng xuống dưới quay cuồng thân thể. 300 tuần nửa quay người đổ quỳ màu thủy tinh cầu bạo chiếu. Cùng cầu, tất cả ban một học sinh đều là một trận ngạc nhiên. Đến tuổi tác như vậy, từng cái đối với khác phái kỳ thật đã tràn đầy hướng tới. Mà lại hiện tại từng cái loáng thoáng trong lòng đều đã có người. Cũng chỉ có Tả Tiểu Đa trái đại lớp trưởng đặc lập độc hành. Mang theo cương thiết giáo chủ hoành hành không sợ. Lý Thành Long là cái ngu xuẩn điểm này tại toàn bộ đồng học trong lòng đã có chỗ kết luận. Nhưng là trái đại lớp trưởng một mực dầu muối không ăn lại làm cho đám người buồn bực. Bây giờ, nhìn thấy tin tức này cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai trái chủ không phải là không muốn động tâm, mà là đã sớm có. Ngày vù. Đây thật là một cái tin tức lớn. Dạng gì nữ tử có thể làm cho tiện bức một dạng trái chủ như vậy thủ thân như ngọc. Toàn bộ đồng học lòng hiếu kỳ. Giờ khắc này đến bạo dạp tình trạng. Lý Thành Long. Ha ha ha. Muốn xem bạo chiếu. Phía dưới là liên tiếp mười mấy cái. Muốn. Lý Thành Long phát ra giọng nói. Oa oa cười một tiếng. Hồng bao. Chuyên môn hồng bao. Không có hồng bao. Bạo cái gì chiếu, hồng bao thiếu đi cũng không bạo. Lập tức nhóm lớp chuyên môn hồng bao bay đầy trời. Có chút tính tình gấp còn liên tục phát mấy cái chuyên môn. Tất cả mọi người thuộc về không thiếu tiền người. Một đợt này Lý Thành Long đã thu hết mấy vạn. Dẹp xong hồng bao đằng sau. Lý Thành Long tự ló cao đây. Điện thoại tắt máy. Oa ha ha ha, sảng khoái. Ban một nhóm lớp đợi một hồi. Lại đợi một hồi, vô số người bắt đầu a còng Lý Thành Long, nhưng là không phản ứng chút nào. Trọn vẹn 20 mấy phút sau, có người phát tin tức, một cái biểu lộ quái dị, Lý Thành Long tắt máy, lập tức quần tình huyên náo. Lý Thành Long ngươi chờ, thật nhiều người đang gào thét, Thương Thiên Nhất Phẩm, bữa cơm này ăn đến rất thoải mái dễ chịu, Tả Trường Lộ vợ chồng hoàn toàn như trước đây. Tả Tiểu Đa cũng là vui lật ra tâm, nói so bình thường nhiều hơn, chỉ có Tả Tiểu Niệm thái độ nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Rất là không thả ra, nửa trước trận điềm đạm nho nhã, nhiều lắm là cũng chính là ngẫu nhiên hé miệng cười. Ha ha, mẹ, Ngài nhìn Niệm Niệm Miêu. Khi chúng ta tả ra nữ nhi thời điểm gọi là một cái hung hãn. Hiện tại thành tả ra thê tử trực tiếp liền thay đổi hắc. Tựa như tiểu thư khuê các một dạng. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tìm đường chết trêu chọc. Rốt cục khiêu khích đến tả tiểu niệm thẹn quá hóa giận. Tại chỗ xông lại ấn xuống đập một trận. Sau đó liền tự nhiên nhiều. Càng là chủ động nói ra uống rượu. Mà tại uống vài chén rượu vào trong bụng. Trước nay chưa có triệt để buông ra. Tả tiểu niệm co lại chân. Tinh thần phấn chấn nói. Mẹ, kỳ thật các ngươi đã sớm hẳn là đồng ý. Ngài nếu là tìm khác con dâu. Sao có thể giống ta dạng này hầu hạ ngài phục vụ như thế thân mật. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình liếc mắt. Vừa rồi nha đầu này còn một bộ xấu hổ dáng vẻ. Chính mình mới thưởng thức lúc này mới vài phút. Làm sao lại đột nhiên mở ra không biết xấu hổ không biết thẹn hình thức. Vừa rồi bởi vì đính hôn ngượng ngùng không khí. Thế mà liền kéo dài như thế trong một giây lát. Ngài nhìn ta lại biết làm cơm giặt quần áo. Sẽ còn trải giường chiếu điện bị. Còn có thể giúp ngài xoa bóp. Tương lai còn cùng ngài không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm hì hì cười nói. Giống ta tốt như vậy con dâu. Ngài chỗ nào tìm đi. Vạn nhất tiểu cầu đát nếu là mắt bị mù tìm về một cái đặc biệt hung. Ngươi còn chẳng phải mỗi ngày nhìn xem sinh khí a. Ngô Vũ Đình xùy một tiếng. Khinh thường nói. Nói thật giống như ngươi không hung giống như. Con của ta từ nhỏ bị ngươi đánh tới lớn. Ngươi thế nào không nói. Coi ta không xem ở trong mắt sao. Tả tiểu niệm hăng hái. Hướng Ngô Vũ Đình bên người đụng đụng. Nói. Tương lai ta còn muốn cho ngài nhi tử sinh con dưỡng cái. Ta bỏ ra bao lớn. Ngài thế nào không nói. Đánh hắn những năm này. Liền tạm thời cho là sớm thu lợi tức nha. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Khuê nữ. Ta chú ý một chút. Thận trọng chút. Hai mẹ con mình là cái gì đều có thể nói. Nhưng cũng hơi thận trọng chút. Đây là hoàng hoa khuê nữ đâu. Ngay cả sinh con dưỡng cái nói hết ra rồi. Tả tiểu niệm thẳng lăn đến Ngô Vũ Đình trong ngực. Ta không thận trọng. Đó cũng là ngài dạy. Chấm ngoặc kép. Bên kia. Hai cha con mỉm cười nhìn xem. Xưa nay chưa thấy tả trường lộ bưng chén rượu lên. Cùng nhi tử tiến hành một phen nam nhân ở giữa uống rượu. Nhi tử. Người trưởng thành. Về sau nhớ kỹ muốn ổn trọng hơn chút. Người cái này tham tài keo kiệt mau bệnh. Thật muốn sửa đổi một chút. Tả trường lộ nói chính mình cũng thở dài. Nhớ tới chính mình tính tình. Sớm tại bao nhiêu năm trước. Liền có bấy nhiêu trưởng bối nói. Đi đến cái nào đất trống đều không đủ ngươi quát. Ngươi tính tình này muốn sửa đổi một chút. Có muốn ăn hay không thua thiệt. Mỗi lần đều là đáp ứng. Nhưng là có vẻ như đến bây giờ cũng không có đổi. Hơn nữa còn làm trầm trọng thêm khuynh hướng. Ân. Đổi. Tả tiểu đa liên tục đáp ứng. Mặt mày hớn hở. Trên thực tế đều không có nghe rõ lão ba nói cái gì. Hắn cảm thấy hôm nay. Tại trong đời của chính mình đã có thể xếp ở vị trí thứ hai đỉnh phong. Xếp hạng thứ nhất đương nhiên là đêm động phòng hoa trúc. Bất quá có thứ hai. Tự nhiên mà vậy liền sẽ có thứ nhất. Nói chung chính là còn chưa kịp uống rượu. Tiểu tử này liền đã say. Sách giáo khoa đồng dạng rượu không say lòng người người từ say. Về sau đại nhân, phải có đại nhân dáng vẻ. Tả trường lộ dạy bảo. Tả tiểu đa một chén rượu hơi ngửa đầu làm tiếp. Đột nhiên bịch một tiếng nhảy đến trên ghế. Lớn tiếng tuyên bố. Ta mặc kệ đến bao lớn. Đều là cha mẹ cùng niệm niệm tỷ tiểu cầu đát. Uông. Phốc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ba người ngã trái ngã phải. Một đêm này, một nhà bốn miệng người ăn cơm. Thế mà ăn vào 11:30. Ăn đến tiếng cười sáng sủa. Ấm áp thoải mái dễ chịu. Trên đường trở về, tả tiểu đa gật gù đắc ý. Ra vẻ chính mình uống say. Đi bắt tả tiểu niệm tay. Tả tiểu niệm hất ra. Đi ra mấy chục bước. Lại đi bắt, lại bị quăng mở. Lại bắt, lại quăng, lại bắt. Rốt cục. Cố gắng không biết bao nhiêu lần đằng sau. Tả tiểu niệm trắng nõn tay nhỏ bị hắn chộp trong tay. Không vùng vẫy. Bất động. Tả Tiểu Niệm như không có chuyện gì xảy ra bị hắn lôi kéo tay đi lên phía trước. Gương mặt xinh đẹp hồng hồng, trong lòng phanh phanh nhảy, nhưng lại giả bộ như bình chân như vậy dáng vẻ. Lại nói hai người lôi kéo tay cùng đi, từ nhỏ đến lớn, đã sớm đã không biết bao nhiêu lần, không thể đếm hết được. Nhưng duy chỉ có lần này, lại tựa hồ như có khác biệt ý nghĩa, thậm chí liên tâm tình cũng đều hoàn toàn khác biệt, cảm giác càng thêm không giống với nguyên bản tay cầm tay, cũng không có cảm giác cái gì, mà lần này hai cánh tay dắt tại cùng một chỗ, nhưng thật giống như là đang không ngừng giống như bị chạm điện, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục kỳ diệu. Chẳng qua là mấy câu, hai cái chiếc nhẫn, một cái nghi thức mà thôi. Thế mà như vậy cải biến vốn có cảm giác, mà lại cải biến là khổng lồ như vậy. Tả Tiểu Đa một mặt cười ngây ngô, miệng liệt tại trên quai hàm, nắm Tả Tiểu Niệm tay, một cước cao nhất chân thấp, tựa như là mềm nhũn dẫm tại đám mây, cả người đều nhẹ nhàng, bốn phía lấp lóe nghe hồng, đám người tới lui, hắn tựa hồ cũng toàn không thèm để ý, tựa như là giữa thiên địa chỉ còn lại có hai người. Tại lôi kéo tay tản bộ, giờ này khắc này, Tả Tiểu Đa chỉ muốn đứng ở thành thị này chỗ cao nhất hét lớn một tiếng. Các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là vợ ta. Có đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? Mẹ ta từ nhỏ đã cho ta chiếm dưới. Tả Tiểu Đa vừa đi vừa nằm mơ, một bên cười ngây ngô, cùng cái kẻ ngu giống như. Tả Tiểu Niệm đã nhìn hắn mấy mắt, nhìn thấy hắn một mặt ngu ngốc biểu lộ, lại không nhịn được vui vẻ lên. Cũng không biết tại sao, Tả Tiểu Niệm tâm lý càng nhiều mấy phần ngọt ngào, mà loại này ngọt ngào, là trước kia chưa bao giờ thưởng thức qua cái chủng loại kia mỹ diệu tư vị. Ngọt ngào bên trong còn hỗn tạp thỏa mãn, không còn có trước đó sinh hoạt loại kia mê võng cảm giác. Trong thoáng chốc minh ngộ, dưới chân của mình thêm ra đến một đầu tiền đồ tươi sáng. Một mực thông hướng vô tận phương xa, vô luận dưới mắt cảm thấy dưới chân, không còn có cái gì mê võng, không còn có cái gì không xác định, đi là được, ha ha ha ha, ta chính là tiểu cẩu đát. Bên người Tả Tiểu Đa đột nhiên phát ra một tiếng rung động không ít người cuồng tiếu, vô số người ghé mắt mà trông, câu này tiên ngôn, thật sự là long trời lở đất, cũng không biết gia hỏa này bây giờ muốn chính là cái gì. Tóm lại chính là lộ ra trong nhà bên ngoài giống ngớ ngẩn. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Niệm cảm giác mình muốn mắc cỡ chết được. Lập tức hất ra tên ngu ngốc này. Đi mau hai bước cùng Ngô Vũ Đình sánh vai hành tẩu. Tốc độ rất nhanh thoát ly ngớ ngẩn hiện trường. Tả Trường Lộ thở dài. Nhi tử choáng váng. Nhìn về phía trước mẹ con hai người dần dần từng bước đi đến. Tả Trường Lộ mới trịnh trọng đối với đã tỉnh táo lại. Vẫn còn tại cười ngây ngô Tả Tiểu Đa khuyên bảo. Nhớ kỹ, hiện tại, tỷ đệ thân tình nhiều, nhi nữ chi tình thiếu. Ngươi, tuyệt đối không được ép buộc Niệm Niệm. Hiểu không? Hiểu. Tả Tiểu Đa gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Một mặt cười ngây ngô. Ta đang đợi nàng tới ép buộc ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ kém chút liền muốn một cước đạp ra ngoài. Nén giận nói. Ngươi dám ép buộc nàng, ta liền đánh chết ngươi. Tả Tiểu Đa một mặt cười ngây ngô, mừng khấp khởi mà nói. Cha, ta minh bạch, ngài là muốn lưu cho Niệm Niệm tỷ hối hận thời gian. Miễn cho nàng nhất thời đầu não phạm hồ đồ, đem tình tỷ đệ xem như tình yêu. Làm trễ nải cả đời, ta hiểu, nhưng ta sẽ không để cho nàng cảm thấy hối hận. Ngài yên tâm đi, Tả Tiểu Đa nói. Nhạc phụ. Thái Sơn lão đại nhân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.